Thiên đạo hệ thống, chương 16, bí mật là tài sản của đàn ông. Góc truyện audio.com, đưa lão bà về nhà, Diệp Thân liền mang Phượng Thần Quyết đưa cho nàng. Lão bà ngươi thả lỏng một chút, ta truyền cho ngươi một chút kiến thức. Diệp Thần nói xong liền hôn lên môi nàng, cách truyền thông tin của hệ thống ngươi cũng quá đặc biệt đi chứ, không biết có phải lừa ta để xem trộm hay không đây. Mộ Dung Tiên trong đầu tự nhiên nhận được một loạt tin tức liên quan đến Phượng Thần Quyết. Cái này là cái gì? Mộ Dung Tiên ngắc nhiên nhìn lão công mình, lão công ngươi là người ngoài hành tinh sao? Không phải, ngươi thấy người ngoài hành tinh nào đẹp trai như ta sao? Mộ Dung Tiên theo bản năng lắc đầu, vậy ngươi là Tôn Ngộ không? Ta không phải khỉ, ta có bố mẹ không phải từ tảng đá sinh ra. Vậy là Doraemon sao? Ta là người không phải máy. Móc, Son Goku, không phải ta không có đuôi. Ngươi có phải hay không ông Bụt à? Ta thấy Bụt thường hiện lên giúp đỡ mọi người. Mộ Dung Tiên tiếp tục nói, ta không có già như vậy chứ. Diệp Thần cười khổ, lão bà ngươi thực sự có trí tưởng tượng phong phú đi, ta thực sự nghi ngờ ngươi có phải học sinh cấp 1 hay không đây. Ngươi đừng đoán nữa được không? Vậy lão công ngươi là ai? Mộ Dung Tiên tò mò, ngươi cũng đừng hỏi nữa, vì bí mật là tài sản của đàn ông. Diệp Thần xoa đầu nàng nói, thông não nàng là việc khó nhất trên đời, tốt nhất đừng hỏi. Vâng, Mộ Dung Tiên khẽ đáp. Vậy ta hỏi ngươi lần nữa, ta là ai? Diệp Thần nói nhỏ vào tai nàng. Ngươi là lão công của ta, là người ta yêu, chỉ cần như vậy là đủ. Mộ Dung Tiên ôm lấy hắn, mặc kệ hắn là gì, chỉ cần biết bây giờ hắn là chồng nàng, sống cùng sống chết cùng. Chết, ân ta cũng yêu ngươi lão bà. Diệp Thần lại trao cho nàng thêm một nụ hôn. Có lẽ đã qua hắn rèn luyện nhiều lần, mặc dù còn rất vụng về nhưng nàng đã biết cách hôn đi. Lão bà ngươi nhắm mắt lại, Tiên Nhi ngoan ngoãn làm theo. Một lúc sau lão bà cùng hắn liền tiến vào thần uyển bên trong. Lão công đây là đâu? Mộ Dung Tiên hỏi, người đàn ông của nàng quả nhiên nhiều bí mật, không biết hắn có giấu phụ nữ ở đây không, rõ ràng có mùi con gái trong không khí a, từ khi trở thành phụ nữ khứu giác nàng tăng lên hẳn. Mong là nàng nhầm đi, Tiên Nhi đây là thượng uyển, là không gian của ta, đây cũng là nơi ta và ngươi tu luyện, ở đây tu luyện tốc độ sẽ nhanh hơn. Diệp Thần giải thích, lão công, ngươi đối với ta quá tốt. Mộ Dung Tiên nói, ngươi là lão bà ta, ta không tốt với ngươi thì tốt với ai? Diệp Thần cười cười, đúng rồi lão bà, ngươi không được nói chuyện này với ai đâu nhé. Đây là hai ta bí mật. Diệp Thần dặn dò, lão công ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi bảo đảm bí mật. Mộ Dung Tiên gật đầu, dặn dò cho có thế thôi, chứ Diệp Thần cũng biết nàng sẽ không bao giờ nói ra, dù thế giới có sập xuống nếu không có sự đồng ý của hắn, 100 độ yêu cũng không thể mang ra nói đùa. Lão bà ta cần ngươi giúp ta tu luyện một bộ võ công, ngươi cùng ta tu luyện hàng ngày sẽ đạt được hiệu quả bất lão, vẻ đẹp của ngươi sẽ mãi trường tồn, thậm chí còn trở nên ngày càng đẹp nữa. Diệp Thần nói, nữ nhân chính là muốn biết nghe lời. Có thể trẻ mãi không già, trở nên càng xinh đẹp sao? Mộ Dung Tiên hỏi lại, quả thật với con gái vẻ đẹp của mình có lực sát thương rất mạnh. Tất nhiên lão công sẽ không lừa ngươi. Diệp Thần vừa nói vừa nhanh tay giúp nàng cởi y phục. Lão, công ngươi làm gì vậy? Lão bà, ngự nữ long quyết là song tu công pháp. Diệp Thần càng nhanh tay xé rách y phục, lão công, đừng xé, ta tự cởi. Mộ Dung Tiên thấy Diệp Thần lập tức xé quần áo nàng nói. Không kịp, ta nhịn không nổi, ai bảo ngươi như thế mê người đâu. Diệp Thần nói, ngay lập tức hai người liền trần truồng. Lão bà chúng ta muốn bảo bảo được không? Diệp Thần đè Tiên Nhi lão bà ra nói nhỏ vào tai nàng. Ừm, Mộ Dung Tiên khẽ trả lời. Nàng biết mình sớm muộn cũng phải vì Diệp Thần sinh đứa con, nàng cũng muốn sinh cho hắn đứa con lâu rồi, vì bố mẹ chồng từng nói đây là trách nhiệm của người vợ. Nếu không phải ngại nàng còn nhỏ thì đã sớm bị bắt cho Diệp Thần sinh con đi, vậy nên bố mẹ chồng đã để lại cho nàng uống một viên, giữ một viên đưa hắn, nói là khi nào hắn muốn cùng nàng sinh con thì cho nàng uống viên còn. Lại, đó là lý do tại sao nhiều lần hắn muốn đều không cần sử dụng biện pháp phòng tránh đi. Diệp Phàm lấy ra đan dược cho lão bà mình uống. Lão bà chúng ta bắt đầu thôi, lần này sẽ lợi hại hơn lần trước, ngươi cố chịu đựng. Diệp Thần hôn lên môi nàng, vì bảo bảo ta sẽ cố gắng. Mộ Dung Tiên không do dự gật đầu. Một lúc sau trong thần uyển, trong tiếng kêu của đôi nam nữ vang vọng, hai cơ thể ôm chặt lấy nhau. Họ mải hòa nhập trong cuộc vui mà không biết rằng trong đống huyết linh thảo, một tiểu loli đang đứng nhìn trộm. Sau một lúc Mộ Dung Tiên cuối cùng cũng không thể chịu nổi, xin tha, đầu hàng, nàng kiệt sức thân thể dã rời, nhưng cũng thật thoải mái. Diệp Thần đứng dậy, giúp Mộ Dung Tiên xoa bóp một chút, rồi giúp nàng vận chuyển tu luyện Phượng Thần Quyết, tuy không có tẩy tùy đan nhưng bằng vào thiên âm thân thể cùng với thần huyền trợ giúp nàng tu luyện cũng không chậm, có lẽ trong 10 ngày có thể đạt đến phàm cảnh giả sơ kỳ. Còn Diệp Thần hắn cũng sẽ thuận lợi trong 3 ngày lên đến phàm cảnh trung kỳ bằng dựa vào song tu và thần uyển, huyết mạch chảy trong cơ thể. 3 ngày trong thần uyển đã trôi qua, Diệp Thần đã thành công lên cấp. Do tu luyện ở linh khí dồi dào sẽ không thấy đói còn khát thì uống nước ở dòng sông trong thần uyển, nước ở đây linh khí rất nồng với lại có tác dụng thanh trừ tạp chất trong cơ thể rất tốt. Diệp Thần cùng Mộ Dung Tiên ra khỏi thần uyển sau khi lại tiếp tục một buổi tiệc truy hoan, sau đó nàng mặc quần áo chạy ra ngoài chơi. Hắn cũng thay quần áo ra ngoài bán thuốc, hiện tại có tiền nhưng 10 tỷ vẫn phải kiếm để hoàn thành nhiệm vụ. Cách chương.